Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 166, vào thành một. Lạnh buốt nước ngầm loại kia hàn ý trực tiếp thấm đến tận xương tủy. Chịu đựng toàn thân rét lạnh cũng không dám động. Thời gian dần trôi qua, cảm giác xa xa ánh sáng tới gần. Tiếng bước chân bắt đầu dần dần rõ ràng. Hai cái rõ ràng nam sinh truyền đến trong lỗ tai. Trong tổ chức thật sự là quá quan tâm. Còn nói cái gì đằng sau giống như có người đi theo. Ta nhìn liền là vô nghĩa. Liền cửa đá kia liền muốn chiến sĩ cấp 8 mới có thể đẩy ra. Ai có thể đi vào? Ngươi thôi đi. Nghe tổ chức không sai. Dù sao nhiệm vụ lần này quá trọng yếu. Đi, đi nhanh đi. Tiếng bước chân thời gian dần trôi qua đi xa. Hai người nhẹ nhàng từ trong nước trồi lên thân thể. Khẩu khí này nghẹn thật đúng là không ngắn. Nguy hiểm thật a, hắn thở dài nhịn không được dùng mình một cái. Đi nhanh đi, thiết thủ nói một tiếng run run người bên trên nước hướng tiếp tục đi. Nước lạnh thẩm thấu quần áo về sau tại cái này ẩm ướt mạch nước ngầm trong động đi xác thực lạnh. Muốn chết, thiết thủ ngược lại là không có cảm giác. Đường Tiếu lại cóng đến run, lại đi thật lâu, rốt cục nhìn thấy phía trước có một mảnh ánh sáng. Không sai, liền là một mảnh ánh sáng. Đại khái liền là vận chuyển máy móc chiến tranh cái đám kia người. Là bọn hắn sao? Vỗ vỗ thiết thủ bả vai Đường Tiếu hỏi. Thiết thủ gật gật đầu. Bộ pháp nhẹ không ít. Trước mặt đội ngũ phát ra tiếng bước chân nặng nề. Còn có chút thở hổn hển thanh âm. Bọn hắn sẽ không có nghỉ ngơi qua a. Tâm hắn muốn. Đừng đi về phía trước. Có cao thủ. Thiết thủ kéo lại Đường Tiếu nói. Lúc này hắn mới đột nhiên ý thức được, có thể đẩy ra cửa đá như thế nào một đám cấp thấp chiến sĩ có thể làm được. Nếu không phải thiết thủ nhắc nhở kém chút liền quên đi. Nếu để cho đối phương cao thủ phát hiện lời nói, hai người bọn họ thật là liền là thượng thiên nhập. Đường xuống đất không cửa. Hắn gật gật đầu, chờ lấy. Hai người dựa vào ở trên tường chờ lấy, trước mặt đám người này lại đi xa một chút đang. Cùng bên trên. Dù sao có cao thủ, bộ dạng này theo sau rất dễ dàng bị phát hiện. Mặt trời chói chang, đội xe tại Lansny dẫn đầu dưới rốt cục đi tới So Hoàng Thành ngoài cửa thành. Lansny đại nhân, không chờ chúng ta chân lý đại nhân. Thị vệ hỏi, thiếu gia nói, như là không thể tụ hợp chúng ta liền đi vào trước ở lại. Đi thôi, Lansny vẫy tay một cái, đội xe tiếp tục tiến lên. Trong khoảng thời gian này Lua San cũng là liều mạng vận chuyển công pháp của mình chữa thương. Dựa theo mỗi ngày chén thuốc, bề ngoài thanh thế ngược lại là tốt lắm rồi. Liền là muốn hoàn toàn khép lại còn cần chút thời gian. Hoàng thành không hổ là hoàng thành. Ngoài cửa thành liền trọn vẹn mấy chục ngàn mét vuông không gian. Lui tới đội xe nhất có hơn ngàn đội. Các quốc gia nhân sĩ đều có. Vào thành loại bỏ miệng liền có 6 cái nhiều. Bình thường thành chỉ có một cái mà hoàng thành có 6 cái. Có thể thấy được cái này so thành to lớn. Mỗi cái loại bỏ miệng hai bên đều đứng đấy hai hàng binh sĩ. Thỉnh thoảng tìm ra một chút vi phạm lệnh cấm thương phẩm đến. Hai đội xe rất đi tới cửa thành. Phía trước còn có mấy cái đội xe chờ lấy loại bỏ. Những thị vệ này loại bỏ phi thường cẩn thận. Liền ngay cả ngồi người xe ngựa đều muốn xốc lên nhìn xem. Đưa ra các ngươi thương đội chứng minh. Thương đội chứng minh cũng chính là quốc gia cho thương. Đội ban phát một loại giấy chứng nhận. Chủ yếu là phân rõ ngươi cái này thuộc tại cái gì thương đội. Chủ muốn giao dịch cái gì. Vận chuyển cái gì. Lansny đem hai cái đế quốc đặc biệt phát giấy thông hành đưa cho điều tra binh sĩ. Nguyên lai là đế quốc điểm danh muốn vật liệu. Đi vào đi. Không cần tra xét. Binh sĩ phất phất tay để đội xe đi vào. Lansny liên tục cảm tạ. Khi đội xe đi đến ở giữa thời điểm binh sĩ đột nhiên cản lại. Đây là ngồi người xe ngựa sao? Đúng, ngồi người. Bên trong là muội muội ta. Lansny nói. Căn cứ đế quốc gần nhất quy định tương quan. Phàm là vào thành đều phải tiến hành thông lệ kiểm tra. Vậy ta liền xốc lên nhìn một chút. Binh sĩ giải thích nói. Mời. Lansny dùng tay làm dấu mời, chờ một chút. Cái kia, cẩn cẩn thận một chút. Lansni nói xong trực tiếp đem mặt xoay đến một lần. Làm hoa dạng gì? Binh sĩ nghĩ thầm. Vén rèm lên, Lua San mang theo tiểu sửu mặt nạ lẳng lặng ngồi ở trong xe ngựa. Làm sao còn mang theo mặt nạ? Đem mặt nạ lấy xuống. Binh sĩ mệnh lệnh nói. Ta nhìn quên đi thôi. Lansni ngăn cản nói. Tính thế nào? Lấy nhất định phải nhìn. Nhanh lên hái xuống. Binh sĩ giống nói. Lua San chậm rãi đem mặt nạ lấy xuống. Mình gương mặt này bộ dáng gì nàng thế nhưng là rõ ràng nhất. Chân lý cái kia đáng chết hỗn đản cũng chỉ có hắn có thể làm ra chuyện như vậy. Trong nội tâm nàng thầm mắng. A, binh sĩ sắc mặt xoát lập tức trợn nhìn. Lui về phía sau mấy bước kém chút ngồi dưới đất. Binh lính chung quanh lập tức vây quanh. Chuyện gì xảy ra? Ngọa tào, hù chết lão tử. Đeo lên đeo lên. Nhanh đi. Binh sĩ bình phục một cái tâm tình nói nói. Binh lính chung quanh một mặt mộng bức không rõ xảy ra chuyện gì. Đều đi đứng gác vây nơi này làm gì. Binh sĩ không nhịn được phất phất tay. Binh lính còn lại có đứng thành hai hàng. Ta liền nói không thể tồi tệ hơn xem đi. Lansni bĩu môi mang theo đội xe hướng trong thành đi đến. Đội xe rất mau vào thành. Trên đường có vẻ hơi chẳng có mục đích. Cái này cũng không giống như là phổ thông đội xe. Đến một cái thành liền có điểm dừng chân. Có chút cỡ lớn thương hội cơ hồ mỗi tòa thành thị đều có điểm dừng chân. Nếu là Lansni có thể làm cho cũng là phổ thông đội xe lời nói rất dễ dàng liền có điểm dừng chân. Giúp ta đem Lansni kêu đến. Lua San ghét bỏ rèm một góc đối thị vệ nói. Đúng vậy, ngài chờ một lát. Chỉ chốc lát Lansni đi tới cạnh xe ngựa. Muốn để hắn đi vào thật đúng là có chút khó xử nàng. Dù sao hắn thấy Lua San thật sự là quá đẹp. Nhưng đường tiếu mặt mũi hắn không thể không. Cho, xin hỏi có chuyện gì không? Còn không có chỗ đặt chân à? Lua San hỏi. Đúng, tạm thời không có địa phương. Có dặn dò gì sao? Lansni ngữ khí cung kính nói. Đi thành Đông Trung Nghĩa Sơn Trang đi. Chỗ nào đặt chân tương đối phù hợp? Lua San nói. Tốt, vậy chúng ta liền đi nơi đó. Nghe Lua San thanh âm Lansni ngược lại là cảm thấy rất dễ nghe. Phi thường có tư tính. Nếu là chỉ nghe thanh âm không gặp người nhất định tưởng rằng cái mỹ nhân. Tại Lansni trong lòng lại cho Lua San hạ một cái danh từ. Gọi, thanh âm sát thủ. Lansni ở phía trước hỏi đường. Đội xe ở phía sau đi theo. Một phen chắc trở về sau rốt cuộc tìm được Lua San trong miệng cái kia Trung Nghĩa Sơn Trang. So thành xác thực to lớn. Làm toàn bộ ba lần đệ nhất thành cũng không uổng phí danh hào này. Phương viên chừng mấy chục dặm chiếm diện tích. Đến thành Đông Trung Nghĩa Sơn Trang đã coi như là đến so thành biên giới. Nơi này có một chỗ lớn vô cùng sân. Bên trong ngừng xe ngựa đủ có mấy trăm chiếc nhiều. Lansni mang theo đội xe đi vào. Trong viện vừa vặn còn có một loạt chỗ đậu xe. Hai cái đội xe ngừng đi qua vừa vặn. Đang nhìn trong viện kiến trúc. Ba tầng lầu các. Với lại lầu các này nguyên một sắp xếp. Xem xét liền biết là một tòa cỡ lớn khách sạn. Lui tới khách nhân cũng không ít. Ra ra vào vào chừng trăm người. Lấy cái này ba tầng lầu các chiếm diện tích đến xem. Ở lại vài trăm người không thành vấn đề. Thu thập một chút chúng ta đi vào. Lansni chào hỏi một tiếng. Có thị vệ cho ngựa tìm đến chút cỏ khô. Có thì là đem ngựa cái chốt tốt. Lại kiểm tra một lần hàng hóa. Các loại hết thảy thu thập xong đang chuẩn bị đi vào. Lại nhìn thấy nơi xa đi tới một cái tiểu nhị ăn mặc kiểu người trẻ tuổi. Canh thứ nhất, những mức bắp, năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.